Tuyền Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, Tuyền Minh rất vui để tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị, Yêu Thầm Người Đào Hoa. Và để biết câu chuyện này có nội dung như thế nào, mời các bạn cùng lắng nghe Tuyền Minh tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Không biết anh sẽ tin hay không, dù bao năm trôi qua, 5 năm, 10 năm, anh vẫn sẽ luôn là người khiến em tình nguyện trèo non lội suối, từng bước tiến gần đến bên anh. Thật ra cũng có chút trùng hợp, nên Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hòa cùng nhau xem một bộ phim ảnh. Sau đó anh ấy hỏi cô, em có nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương hay không? Phó Uyển Hòa khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, em không tin. Bởi vì chính cô đây, thời gian đã dài như vậy, nhưng 10 năm cô vẫn chưa bao giờ quên được anh. Sau này hai người ở bên nhau, Dư Châu Dạ ngạc nhiên phát hiện ra bạn gái mình, Phó Uyển Hòa có một cuộn nhật ký được xem như châu báu, trên đó tràn ngập hình bóng của anh. Hơn nữa trên người cô còn có một hình xăm, bên trên cũng khắc tên anh. Phó Uyển Hòa, em đã yêu thầm anh như vậy từ rất lâu rồi đúng không? Nên trên đời thật sự có kỳ tích, hà cớ gì không phải là hai ta. Vâng, bộ truyện Hứa Hẹn đầy những tình tiết hấp dẫn và thú vị. Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Yêu Thầm Người Đào Hoa, truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện nhé. Sáng sớm, Phó Uyển Hòa bước vào WC rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra phòng khách. Nhìn quanh phòng một lượt, trong nhà không có ai cả. Có lẽ Phó Bình và Phương Chi Hòa đã đi làm rồi. Phó Bình làm thiết kế xây dựng, thường xuyên phải đi công tác, còn Phương Chi Hòa là giáo viên tiểu học, bình thường hơn 6 giờ đã đi làm. Phó Uyển Hòa mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, sau đó cầm bánh mì trên bàn ăn nhanh chóng xử lý, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, từ giờ tới lúc vào học còn nửa tiếng nữa. Từ nhà Phó Uyển Hòa tới Đại học Hành Dương mất khoảng trên dưới 20 phút, Phó Uyển Hòa chạy như bay trên đường, thành công đến kịp trước khi giáo sư điểm danh. Sau khi hoàn thành tất cả chương trình học ngày hôm nay, Phó Uyển Hòa đang định đến cửa hàng sách mua ít sách tham khảo thì điện thoại bỗng vang lên. Alo, là Uyển Hòa phải không? Một giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền đến. Không có tên trong danh bạ, Phó Uyển Hòa hỏi. Xin chào, cô là... Tớ là Mẫn Tùng Nguyệt, cậu còn nhớ tớ không? Phó Uyển Hòa sực nhớ ra vội vàng đáp. Tớ nhớ cậu mà, có chuyện gì thế? Mẫn Tùng Nguyệt khẽ cười. Nhớ là tốt rồi, tối nay lớp chúng ta có một buổi họp lớp, đều là bạn học cấp 3 ngày xưa, cậu có tới không? Khi nghe thấy những lời này, trong đầu Phó Uyển Hòa bỗng hiện lên một bóng hình, anh ấy có đến không nhỉ? Mặc dù cô không thích những kiểu tụ tập như thế này, nhưng cô chợt muốn đến thử một lần. Tớ sẽ tới. Bây giờ tớ sẽ gửi cho cậu thời gian và địa điểm, gặp lại sau nhé. Chẳng vạng 7 giờ tối, Phó Uyển Hòa dựa vào địa chỉ mà Mẫn Tùng Nguyệt gửi cho, đi tới một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Cô thường xuyên thấy trên mạng có rất nhiều người tới đây check-in. Vừa vào cửa đã thấy bức tường check-in phủ đầy hoa hồng, đánh thẳng vào nội tâm của các cô gái. Có rất nhiều cặp đôi đứng đó chụp ảnh. Phó Uyển Hòa chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại. Đi đến phòng 208, Phó Uyển Hòa hít hơi thật sâu. Thực ra cô và những bạn học kia không quá thân thiết, ở trong lớp cô cũng không có bạn thân. Khoảng thời gian đi học, cô sợ nhất là tiết thể dục. Giáo viên luôn bắt bọn cô bắt cặp với nhau, mỗi lần chia tổ cô luôn là người bị thừa ra. Phó Uyển Hòa chậm rãi đẩy cửa vào, không khí bên trong phòng khác một trời một vực so với bên ngoài kia. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, tiếng kể nói không dứt, còn kèm theo cả tiếng nhạc. Cô nghĩ phòng bao này chắc hẳn là một KTV. Cùng lúc đó, Mẫn Tùng Nguyệt vốn đang hát trước màn hình, thoáng thấy bóng dáng của Phó Uyển Hòa thì lập tức đưa micro cho người khác, đi tới chỗ cô. Uyển Hòa, cậu tới rồi à? Tớ còn tưởng cậu sẽ không đến cơ. Cậu ăn gì chưa? Những thứ kia đều có thể ăn thoải mái. Trước khi tới đây, Phó Uyển Hòa đã ăn một ít, giờ vẫn chưa thấy đói. Không cần đâu, tớ vừa ăn rồi, cảm ơn cậu. Giọng điệu xa lạ nhưng vẫn rất lịch sự. Mẫn Tùng Nguyệt cũng không cảm thấy ngại ngùng, ngồi xuống cùng Phó Uyển Hòa tiếp tục tìm đề tài nói chuyện. Đúng rồi, cậu đang học chuyên ngành gì thế? Tớ học chuyên ngành quảng cáo. Phó Uyển Hòa uống một ngụm sinh tố xoài. Ngành quảng cáo à? Ngành này ở chỗ chúng ta hình như chỉ có Đại học Hành Dương, là khá nổi tiếng phải không? Mẫn Tùng Nguyệt nói. Ừ, Tớ học hành đại. Mẫn Tùng Nguyệt hơi ngạc nhiên. Cậu giỏi thế, hành đại đầu vào gắt lắm. Cậu đã học tới năm 3 rồi nhỉ? Còn hơn 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi. Tớ thì vẫn phải học 2 năm nữa đây. Phó Uyển Hòa ngẩn ra vô cùng cẩn thận hỏi. Cậu học lại lớp 12 à? Mẫn Tùng Nguyệt không chút để tâm xua tay. Mấy năm trước gặp vài chuyện. Nói rồi vỗ vai Nhậm Tổng Ngôn bên cạnh. Này, Dư Châu Dạ vẫn chưa tới hả? Dư Châu Dạ? Phó Uyển Hòa không ngờ, dù đã qua 4 năm, thời điểm lại nghe thấy cái tên này, cơ thể vẫn cứng đờ theo bản năng, nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Nhậm Tổng Ngôn bên cạnh buông chén rượu xuống trả lời. Cậu ấy nói 5 phút nữa sẽ đến, chắc cũng sắp rồi. Khóe miệng Phó Uyển Hòa không tự giác mà cong lên, ý cười đong đẩy trong mắt. Tiếng động từ cửa truyền đến. Dư Châu Dạ, cậu tới rồi. Tớ nhớ cậu muốn chết. Lý Ngạo Hạn bước lên, nói xong còn định ôm người đó. Lý Ngạo Hạn là bạn thân nhất thời cấp 3 của Dư Châu Dạ. Đừng xạo nữa, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau xong. Một giọng nam vang lên, giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng. Đó là giọng nói của Phó Uyển Hòa cực kỳ quen thuộc. Cô nâng mắt nhìn, thân hình cao ngất của Dư Châu Dạ xuất hiện trước tầm mắt cô. Cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng. Anh vẫn là chàng trai, tựa như ánh mặt trời ngày đó, khí phách hăng hái như thời niên thiếu. Ơ, cô gái này là... Lý Ngạo Hạn rời mắt tới cô gái bên cạnh Dư Châu Hạ ngạc nhiên hỏi. Phó Uyển Hòa cũng nhìn sang theo. Cô gái kia có mái tóc dài buông xuống cần cổ trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp. Phó Uyển Hòa thầm nhớ đến một câu để hình dung kiểu diễm ướt át. Cô lại nhìn xuống, ánh mắt dừng trên 10 ngón tay đan xen của bọn họ. Hô hấp của Phó Uyển Hòa thoáng dừng trong một chốc, sắc mặt cũng trắng bệch. Dư Châu Dạ nâng mắt lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thấp giọng nói. Bạn gái tớ, Trần Kiều Nhiên. Mọi người ồn ào, cả phòng ồ lên. Có điều tất cả mọi người chẳng hề ngạc nhiên. Dư Châu Dạ từng quen rất nhiều bạn gái, nhưng đa số được 2-3 tháng lại chia tay. Lý Ngạn Hạo nói đùa. Tớ cũng không biết cậu tìm được bạn gái xinh đẹp như thế này từ bao giờ. Cậu còn coi tớ là anh em nữa không đấy? Trần Kiều Nhiên bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, giọng cũng như tên, nũng nịu mềm mại. Chào mọi người, tôi là bạn gái của Dư Châu Dạ. Có vài bạn học nam trêu đùa vài câu, sau đó Dư Châu Dạ và Trần Kiều Nhiên cùng ngồi xuống một bên. Phó Uyển Hòa bình tĩnh rời tầm mắt. Uyển Hòa, cậu muốn hát bài không? Chúng mình cùng hát. Mẫn Tùng Nguyệt kéo cánh tay cô. Phó Uyển Hòa vẫn không thể chủ động bắt chuyện với Mẫn Tùng Nguyệt, sợ cậu ấy cảm thấy lúng túng, cô gật đầu. Được. Mẫn Tùng Nguyệt khoác vai Phó Uyển Hòa, bước đến trước màn hình chọn bài. Cô ấy hỏi, cậu muốn hát bài gì? Phó Uyển Hòa nhấp môi ngẫm nghĩ. Thủy Tinh Ký của Quách Đình, cậu biết hát không? Đàm Mỹ Hải. Đương nhiên là biết, vậy hát bài này đi. Nhạc đệm vang lên, Mẫn Tùng Nguyệt hát mấy câu mở đầu, Phó Uyển Hòa hát những câu tiếp. Giọng cô lúc hát không quá giống với giọng cô lúc nói chuyện bình thường. Thời điểm Phó Uyển Hòa bắt đầu cất giọng, âm thanh tinh tế lại trong trèo. Giọng hát của Phó Uyển Hòa và âm thanh náo nhiệt trong phòng khác nhau, một trời một vực. Còn bao nhiêu lâu nữa mới có thể bước vào trái tim anh? Còn bao nhiêu lâu nữa mới dám gần gũi anh? Một người tưởng như gần trong gang tấc nhưng lại không có cách nào chạm tới ấy, chỉ có thể chờ đợi cơ hội gặp anh. Hành tinh xoay quanh như tôi, phải làm sao có thể có được anh? Đối với cô, thanh xuân có tên là Dư Châu Dạ. Đi loanh quanh khắp trường chỉ để đổi lấy một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, vô số lần lướt qua nhau đều là cố tình sắp đặt. Đêm thao thức không ngủ được đều có liên quan đến anh. Vô tình tiếp xúc cơ thể, cố tình xếp sách vở cùng một chỗ, cái nhìn chăm chú trên sân bóng rổ, động lực học tập, tất cả đều là anh, đều vì ba chữ Dư Châu Dạ. Nếu trên đời này thật sự có kỳ tích, hà cớ gì không phải là hai ta. Hát xong, hai người hát bài này xong thì quay trở lại chỗ mình. Phó Uyển Hòa nói với Tùng Nguyệt. Tùng Nguyệt, tớ vào nhà VKC một lát. Được. VKC Nam ở đây chỉ cách nhau một hành lang. Cửa VKC nữ khép hờ, Phó Uyển Hòa đang định đẩy cửa vào, bỗng nhiên nghe thấy tên của mình. Tớ thật sự không ngờ, hôm nay Phó Uyển Hòa sẽ đến. Chẳng phải trước kia cô ta lúc nào cũng bày cái vẻ mặt tự cao tự đại đấy à? Nói chuyện với cô ta thì cô ta làm bộ không nghe thấy. Giọng nữ thè thè vang lên. Cũng chẳng biết tại sao Mẫn Tùng Nguyệt lại ngồi với cô ta, không thấy nhạt nhẽo à? Một người khác phụ họa. Tay Phó Uyển Hòa nắm chặt tay cửa, sự chua xót theo xoang mũi truyền tới. Cô hạ mi mắt định xoay người rời đi. một người bỗng xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt của cô là Dư Châu Dạ. Phó Uyển Hòa đè nén cảm xúc trong nội tâm xuống, định gật đầu một cách lịch sự. Ngay khoảnh khắc hai người sắp sửa lướt qua nhau, Dư Châu Dạ kéo tay Phó Uyển Hòa lại, đối diện với đôi mắt của cô. Phó Uyển Hòa lập tức đờ người, đầu óc trống rỗng, nhìn anh đầy khó hiểu. Này, cậu nói xem, Phó Uyển Hòa dựa vào đâu mà đỗ hành dương? Dù sao cũng không dựa vào đầu óc. Hai người kia bước ra, trong nháy mắt nhìn thấy Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hòa, lập tức tắt nắng. Hai tay Dư Châu Dạ đút trong túi quần, đuôi lông mày khẽ nâng lên, trên mặt không có chút ý cười. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bọn cô lớn cả rồi, đạo lý đơn giản như thế, chắc cũng biết nhỉ. Sự yên lặng bao trùm bầu không khí, hai cô gái kia đỏ mặt, miệng sùi mắt đỏ, một cô gái trong số đó vẫn không phục nói. Không cho người khác nói sự thật à? Cậu cũng chẳng phải mẹ tôi, có tư cách gì quản tôi? Sắc mặt Dư Châu Dạ càng dọa người, cô gái bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng giữ chặt cô ta. Đừng nói nữa, đi thôi. Trước khi đi, hai người đó còn hung hăng nhìn Phó Uyển Hòa một cái. Cảm ơn cậu. Phó Uyển Hòa nhân lúc Dư Châu Dạ còn chưa mở miệng đã giành nói trước. Không cần cảm ơn. Vẻ mặt Dư Châu Dạ thản nhiên, trong mắt không có cảm xúc gì. Phó Uyển Hòa đang suy nghĩ nên nói gì tiếp thì một bóng người đã chắn ở trước người cô. Trần Kiều Nhiên vô cùng tự nhiên khoác tay Dư Châu Dạ. Châu Dạ, sao anh đi lâu thế? Chúng ta nhanh chóng quay về thôi. Dư Châu Dạ cúi đầu nhìn Trần Kiều Nhiên, khẽ cười một tiếng. Được. Hai người nắm tay nhau lướt qua Phó Uyển Hòa, bốn phía lại rơi vào yên tĩnh, trong không khí vẫn còn thấp thoáng hơi thở của anh. Phó Uyển Hòa đứng yên tại chỗ, bóng lưng thon dài mà cô quạnh. Dư Châu Dạ chiếm trọn ký ức thời niên thiếu của cô, nhưng trong mắt Dư Châu Dạ, cô chỉ là một vị khách qua đường. Như thế có công bằng không? Công bằng. Trong tình yêu, không có công bằng hay không công bằng, chỉ có bằng lòng hay không mà thôi. Phó Uyển Hòa lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm thấy tên Mẫn Tùng Nguyệt trong danh bạ, gửi tin nhắn. Tùng Nguyệt, tớ có chút việc nên đi trước đây, cảm ơn cậu hôm nay đã tiếp đãi. Mẫn Tùng Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài. Được rồi, đi đường cẩn thận nhé. Lúc đó Phó Uyển Hòa về tới nhà đã hơn 10 giờ, ánh đèn trong nhà mờ ảo. Phương Chi Hòa đeo mắt kính, khoác một chiếc áo khoác mỏng ngồi trên sofa chữa bài tập. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà quay đầu tháo mắt kính xuống. Sao hôm nay về muộn thế? Phó Uyển Hòa đặt chìa khóa xuống nhìn xung quanh đáp. À, hôm nay con có một buổi họp lớp cấp 3, con quên mất không nói với mẹ. Ba đâu ạ? Phương Chi Hòa đứng dậy, rót một cốc nước đưa cho Uyển Hòa. Ba con đi công tác rồi, đi ngủ sớm chút đi, ngày mai có lớp không? Dạ, ngày mai không có ạ. Ừ, vậy mai nghỉ ngơi cho tốt, con xem cuồng thâm mắt của con này. Phó Uyển Hòa chậm chạp đáp lời, cầm quần áo đi tắm rồi bước vào WC. Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen chảy ra, nước quét qua cơ thể. Bả vai Phó Uyển Hòa run nhẹ nhẹ, cô đã không còn phân biệt được kia là nước mắt hay là nước từ vòi hoa sen chảy xuống. Tắm xong đã là hơn 11 giờ, Phó Uyển Hòa ngồi trên giường lướt mạng, lướt qua một web đặt câu hỏi. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một chủ đề. Cùng người con trai đã yêu thầm nhiều năm ở bên nhau là cảm giác gì? Phó Uyển Hòa mím môi, cúi đầu tay gõ vài chữ. Hy vọng sau này có thể trả lời vấn đề này. Nhưng mà bây giờ xem ra không có cách nào trả lời, cô nghĩ. Phó Uyển Hòa đặt điện thoại xuống, cơn buồn ngủ ập tới. Đã lâu rồi cô không biết cảm giác buồn ngủ là như thế nào. Không biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi buổi tối cô sẽ theo thói quen mà nhớ đến cái người phía xa xa mà cô không có cách nào chạm tới ấy. Cách cô yêu thầm có hơi khác với người khác. Cô và Dư Châu Dạ chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói với nhau câu nào, nhưng cô thật sự rất thích anh, thích đến hết thuốc chữa. Về phần bắt đầu từ khi nào, Phó Uyển Hòa nghĩ rằng có lẽ là vào ngày xã hội quốc khánh ở trường, vào năm lớp 10 ấy. Dư Châu Dạ mặc một chiếc áo trắng sơ mi, cúi đầu đàn guitar trên sân khấu, cả người như sáng bừng lên, vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Sau đó cô đã biết tên của anh, Dư Châu Dạ. Đến cả cái tên cũng hay như vậy, chỉ một cái tên của anh cũng đủ lay động cả một thời thanh xuân của cô. Phó Uyển Hòa biết thành tích của Dư Châu Dạ cực kỳ cao. Lên lớp 11, vì để được cùng lớp với anh, Phó Uyển Hòa chủ động muốn Phương Chi Hòa tìm lớp học thêm cho mình. Ngày nào cũng ngồi bàn học làm đề, học từ đơn, không lúc nào dám lơi lòng. Đến cả cô cũng không rõ tại sao bản thân phải nỗ lực như vậy, tại sao muốn cùng một lớp với anh. May mắn là cô được như ý nguyện. Dư Châu Dạ cực kỳ nổi bật trong môn văn, lớp văn đa số là học sinh nữ, thi tốt cũng thường là con gái, nhưng Dư Châu Dạ lại ngược lại. Mỗi lần giáo viên phát những bài văn hay thì đều có tên anh. Dường như nội dung mỗi bài văn anh từng viết, cô đều nhớ rõ. Khi Phó Uyển Hòa nhận ra bản thân theo bản năng, nhìn về phía Dư Châu Dạ, sẽ bất giác nhớ tới anh thì đã quá muộn, cô không còn lối thoát. Sau khi hoàn hồn, dưới gối đã ướt đẫm một mảng lớn. Thanh xuân của Dư Châu Dạ là sự thiên vị của các giáo viên, sự tán dương của các bạn học, tựa như ánh mặt trời. Mà thanh xuân của Phó Uyển Hòa chỉ như nước sôi để nguội, tầm thường vô vị, bình bình lặng lặng. Năm nay là năm thứ ba cô thích Dư Châu Dạ, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện cùng một chỗ. Đến cả Phó Uyển Hòa cũng phục chính mình. Mấy năm qua, làm cách nào có thể nhịn được? Rõ ràng là không biết anh, cũng không thật sự hiểu anh, nhưng tại sao không thể quên được? Cô biết lâu ngày sinh tình, nhưng lại quên rằng trên thế giới này còn có một loại tình cảm khác, gọi là nhất kiến trung tình. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, chớp mắt đã qua 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, Phó Uyển Hòa tìm một công ty quảng cáo có tiếng trong nước để đi phỏng vấn. Có lẽ mấy năm nay, số lượng sinh viên của Hành Đại ít hơn trước, nên Phó Uyển Hòa vô cùng may mắn khi đã trúng tuyển. Cô cũng bắt đầu chuỗi ngày đi làm, rồi tan tầm như một vòng tuần hoàn vô tận. Sau khi làm việc ở bên ngoài khoảng 2 năm, cô đã ra khỏi nhà, đến thành phố lân cận Hành Dương, thuê nhà ở khu Thuận Thu. Ở đây cách Hành Dương khá xa, khi ấy Phó Uyển Hòa cảm thấy sẽ không có nhiều người quen đến đây phát triển, cho nên lập tức đồng ý với cấp trên của công ty chuyển sang chi nhánh bên này. Mấy năm nay, chất lượng giấc ngủ của Phó Uyển Hòa tốt hơn trước nhiều, không bị mất ngủ nữa. Giống như mọi khi, Phó Uyển Hòa về tới nhà, ăn uống linh tinh một chút rồi chuẩn bị đi tắm. Ngoại hình của cô gái trong gương không quá kinh diễm, nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú. Nhìn xuống một chút, ngay vị trí xương quai xanh có một hình xăm, bên trên khắc ba chữ cái, tiếng Anh, IZI. Nó được xăm sau buổi họp lớp 5 năm trước, khi đó cô không nghĩ ngợi điều gì mà đã đi xăm luôn rồi. Dù sao thì anh vĩnh viễn không biết được. Có đôi khi, Phó Uyển Hòa không hiểu nổi mâu thuẫn của bản thân mình, sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù Phó Uyển Hòa không muốn thừa nhận, nhưng tình cảm của cô đối với Dư Châu Dạ vẫn như cũ, không hề bị năm tháng hao mòn. Cô vẫn thích anh, như thể đời này không phải anh thì không được. Phó Uyển Hòa 8 giờ rời giường theo thói quen, cô cầm điện thoại lên xem, bỗng nhớ ra cô vẫn chưa thông báo số điện thoại mới cho Mẫn Tử Nguyệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ thấy thôi đi thì hơn, dù sao cũng sẽ chẳng có ai tìm cô. Phó Uyển Hòa đi đến bãi đậu xe dưới tầng, khởi động ô tô. Chiếc xe này là món quà sinh nhật Phó Bình tặng cho cô, năm cô 23 tuổi, cũng chẳng phải thương hiệu nổi tiếng, nhưng Phó Uyển Hòa vẫn nâng niu nó như tổ tông, như bảo bối ở trong lòng cô. 4 ngày này công ty được nghỉ, cô ở Thuận Thu cũng chẳng có nơi nào muốn đi, nên định quay về Hành Dương một chuyến. Từ Thuận Thu đến Hành Dương mất khoảng 2 tiếng lái xe. Lúc đó Phó Uyển Hòa tới Hành Dương thì đã đến giờ cơm. Về đến nhà, chỉ thấy trên bàn toàn là đồ ăn. Phó Bình xếp bát đũa, ngẩng đầu lên, thấy cô liền vội vàng bước tới. "Uyển Uyển, con về rồi, mau tới đây ăn cơm, con xem con gầy đi rồi này." Phương Chi Hòa nghe thấy tiếng động cũng từ phòng bếp bước ra nở nụ cười. "Uyển Uyển về rồi à con?" Phó Uyển Hòa đáp lại một tiếng, sau đó bị Phó Bình kéo tới bàn ăn. "Uyển Uyển, con ăn nhiều vào." Phương Chi Hòa gắp một miếng thịt kho tàu cho Uyển Hòa. "Dạ, mẹ cũng vậy." Phó Uyển Hòa đáp. Trên bàn ăn, hai mẹ con gắp qua gắp lại. Phó Bình mặt đầy bất mãn. "Sao con gái cưng không gắp cho ba con nhiều một chút?" Ba ăn nhiều vào." Phó Uyển Hòa cười. Ăn cơm xong, Phó Uyển Hòa xuống lầu mua hoa quả. Dưới lầu có vài cửa hàng hoa quả, cho nên cô cứ mặc quần đùi áo phông trắng và đi dép lê xuống. Phó Uyển Hòa mua vài cân táo, xoay người định bước về nhà. Một cô gái bước đến trước mặt cô. Trong lòng Phó Uyển Hòa hơi hồi hộp, chậm chạp ngẩng đầu. Khi thấy rõ người trước mặt thì khẽ giật mình. Ôn Hành. Ôn Hành và Phó Uyển Hòa trước đây học cùng một lớp, mối quan hệ bèo nước gặp nhau. Sở dĩ Phó Uyển Hòa còn nhớ cô ấy là bởi lần nào tổng điểm của các môn khoa học xã hội của Ôn Hành cũng chỉ kém Dư Châu Dạ hơn 10 điểm mà thôi. Huống chi Ôn Hành có ngoại hình ưa nhìn, cô ấy có một đôi mắt cực kỳ câu hồn, một cái nhíu mày, một nụ cười đã đủ khiến cho người ta không thể rời mắt. Nhưng ngoại hình xinh đẹp lại không phù hợp với tính cách lạnh lùng của cô. Song Ôn Hành lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, cả người tản ra hơi thở người lạ chớ tới gần. Xin chào, cho hỏi một chút, cô có biết đường tới Đại học Hành Dương đi như thế nào không? Phó Uyển Hòa hoàn hồn ngẫm nghĩ. Tớ không biết nên miêu tả thế nào, nếu không thì tớ dẫn cậu đi nhé. Địa hình thành phố Hành Dương quả thật rất phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Uyển Hòa không biết nên miêu tả như thế nào. Dù sao cô cũng chẳng có việc gì làm, hơn nữa có vẻ Ôn Hành cũng không còn nhớ cô. Phó Uyển Hòa gửi túi hoa quả mới mua ở chỗ ông chủ cửa hàng hoa quả, dẫn Ôn Hành đi một lát, chớp mắt đã tới nơi cần đến. Đến rồi, đây chính là Đại học Hành Dương, Phó Uyển Hòa nói. Cảm ơn. Phó Uyển Hòa khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Chậm đã, Ôn Hành gọi cô lại. Phó Uyển Hòa dừng bước, quay đầu nhìn. Ôn Hành thử thăm dò. Cậu là Phó Uyển Hòa? Thực ra vừa nãy, Ôn Hành đã cảm thấy Phó Uyển Hòa trông rất quen, chẳng qua mãi không nghĩ ra tên của cô ấy. Phó Uyển Hòa dứt khoát, vỏ mẻ chẳng sợ nứt, cười khan một tiếng. Tớ còn tưởng cậu không nhận ra tớ. Hai người chọn một quán cà phê để ngồi, bầu không khí nhạt nhẽo. Buổi họp lớp lần trước, sao không thấy cậu đến? Phó Uyển Hòa chủ động gợi chuyện. Ôn Hành nhướng mày. Lần trước là khi nào cơ? Phó Uyển Hòa ngẩn ra, thời gian từ ấy đến giờ quả thật khá xa. Cô hơi xấu hổ nói. Năm trước, khoảng năm ba đại học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tớ đi du học ở nước ngoài, không ở trong nước. Hơn nữa tớ không thích những chỗ náo nhiệt như thế, Ôn Hành nói. Không khí lại lạnh lùng hơn một chút. Tối nay cậu đi không? Ôn Hành nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt rũ xuống. Phó Uyển Hòa không hiểu ý cô ấy. Ôn Hành hỏi. Cậu không đọc tin nhắn trong nhóm chat à? Phó Uyển Hòa chợt hiểu ra. Tớ đổi số điện thoại cho nên không có trong nhóm chat. Ôn Hành khẽ gật đầu. Hôm nay là ngày gì vậy? Phó Uyển Hòa hỏi. Ôn Hành không nghĩ nhiều mà đáp luôn. Sinh nhật Nhậm Tòng Ngôn. Phải mất nửa ngày, Phó Uyển Hòa mới kịp phản ứng lại. Nói sao nhỉ, những lời này có hơi kỳ lạ. Ôn Hành thấy Phó Uyển Hòa không trả lời, khẽ ho một tiếng, kéo suy nghĩ của Phó Uyển Hòa quay trở lại. Phó Uyển Hòa có chút ngại ngùng. Thôi, tớ không đi đâu, bọn họ cũng không mời tớ. Ôn Hành mím môi nhẹ giọng nói. Vậy cậu có thể đi cùng tớ không? Tớ sợ người lạ. Đại não Phó Uyển Hành nổ ầm một tiếng, lập tức trống rỗng. Có được không? Ôn Hành hỏi lại. Phó Uyển Hòa lắp bắp. Được, thôi được. Cảm ơn. Tối nay 8 giờ, tớ đợi cậu ở cửa hàng hoa quả vừa nãy. Được. Nghe thấy thế, Ôn Hành tự hồ thở phào một cái, khóe miệng dương lên một độ cong hoàn mỹ. Dường như Phó Uyển Hòa đã hiểu thế nào gọi là nụ cười khuynh thành. Mặc dù cô và Ôn Hành không quá thân thiết, nhưng cô cảm thấy Ôn Hành nhìn qua tưởng là một người cực kỳ lạnh lùng, nhưng thực chất cô ấy là một người rất nhiệt tình, chỉ là hơi sợ người lạ, cho nên ở trước mặt người không thân sẽ tạo ra một cảm giác xa cách. Phó Uyển Hòa về tới nhà, đầu tiên mở Word trên laptop ra để lên kế hoạch hoạt động cho khách hàng. Mặc dù bây giờ cô được nghỉ nhưng vẫn cần làm việc. Lên kế hoạch được một nửa, Phó Uyển Hòa nhìn thời gian đã 7:30 rồi. Phó Uyển Hòa mở tủ quần áo, lấy một chiếc váy liền màu mơ nhạt, tóc dài buông xuống, tô ít son môi. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài mà buông tóc. Cô luôn cảm thấy thả tóc vô cùng ảnh hưởng tới hành động, hơn nữa còn phiền phức. Dù ở nhà thì cũng chỉ là thả tóc trước khi lên giường đi ngủ. Trước khi ra ngoài, Phó Uyển Hòa soi gương, nhìn xem bản thân mình từ trên xuống dưới có chỗ nào không ổn không. Dù sao cũng là Ôn Hành kêu cô đi cùng, không thể làm mất mặt cô ấy, cho nên ăn mặc chỉnh chu một chút thì tốt hơn. Phó Uyển Hòa bước xuống lầu, chiếc ô tô đậu bên đường hạ cửa kính, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Hành. Cô bước về phía chiếc xe kia, mở cửa xe ra. Thắt dây an toàn đi. Được. Xe nổ máy, Phó Uyển Hòa nghiêng đầu lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Hành được phản chiếu rõ nét trên cửa kính ô tô. Cô ấy mặc một chiếc váy đen viền ren, phô bày dáng người hoàn mỹ của mình. Trên mặt tớ có cái gì à? Ôn Hành nghi ngờ liếc nhìn Phó Uyển Hòa một cái, bỗng dưng bị điểm danh. Phó Uyển Hòa nuốt nước bọt, ăn ngay nói thật. Cô Ân, chồng cô thật xinh đẹp. Trên gương mặt thản nhiên của Ôn Hành thoáng ửng hồng. Cảm ơn cậu, nhưng sau này cậu cứ trực tiếp gọi tớ là Ôn Hành đi. Có thể gọi như thế được ư? Được. Ôn Hành khẽ cười, đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với một cô gái lâu như vậy. Xe chạy đến một quán KTV, Ôn Hành dẫn Phó Uyển Hòa vào một phòng bao. Trong phòng bao chỉ có ánh đèn mờ ảo phát ra từ màn hình đang hiển thị lời bài hát. Cả căn phòng tối om, không có ai chú ý tới bọn họ ở phía này. Tiếng nhạc quanh quẩn trong phòng cực kỳ náo nhiệt. Phó Uyển Hòa vốn luôn theo sau Ôn Hành, nhưng từ khi bước vào phòng, Ôn Hành bắt đầu như có như không trốn ra phía sau Phó Uyển Hòa, như sợ gặp phải chuyện gì. Phó Uyển Hòa và Ôn Hành lần mò trong bóng tối tìm một chỗ trống, bên cạnh hình như có một người đang ngồi. Cô nhắm mắt nhìn về hướng đó, kết quả càng ngày càng gần. Phó Uyển Hòa có thể cảm nhận được người kia đang từ từ tiến lại gần cô, cảm giác ngại ngùng ùn ùn kéo đến như muốn vây khốn cô. Giọng nói đầy lười nhác vang lên bên tai. Trông tôi đẹp lắm à? Đó là một giọng nói mà Phó Uyển Hòa vô cùng quen thuộc. Ánh đèn trong phòng bao bỗng nhiên sáng lên, khuôn mặt Dư Châu Dạ hiện ra trước mắt Phó Uyển Hòa, gần trong gang tấc. Phó Uyển Hòa cảm thấy bản thân đang hồi hộp đến nỗi tim như ngừng đập. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Dư Châu Dạ, cậu đang làm cái quần que gì thế này? Lý Ngạn Hạo chỉ vào hai người bọn họ hét toáng lên. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng bao dừng lại trên người bọn họ. Phó Uyển Hòa hận không thể lập tức tìm cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Cái tình huống gì vậy trời? Vận may của cô tốt như thế từ khi nào vậy? Tại sao lại chuyện xấu hổ muốn chết này lại xảy ra trên người cô? Mặc dù nội tâm Phó Uyển Hòa đang gào thét một vạn chữ đờ mờ, nhưng cách quản lý biểu cảm trên khuôn mặt vẫn kịp thời online. Dư Châu Dạ cười một tiếng, nói với mọi người xung quanh. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ à? Mọi người cười ồ lên. Lý Ngạn Hạo nhìn về phía Phó Uyển Hòa bằng một biểu cảm cô cương sợ muốn chết, vẻ mặt không nói lên lời. Cậu cứ xạo chó đi, xem đi người ta đang ngại kìa. Nghe thấy thế, Dư Châu Dạ hứng thú nhìn sang Phó Uyển Hòa đang cố ra vẻ bình tĩnh, lập tức nở nụ cười. Được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Nhậm Tổng Ngôn đi đâu rồi? Khả năng đuổi chủ đề này thật ra khá hiệu quả. Phó Uyển Hòa âm thầm thở phào một hơi. Đúng rồi, Thọ Tinh đâu? Lý Ngạn Hạo nhìn xung quanh một lượt. Phó Uyển Hòa nhìn sang bên cạnh, Ôn Hành cũng không thấy đâu nữa. Phó Uyển Hòa ngạc nhiên đứng lên định ra ngoài tìm Ôn Hành, dưới chân lại như vấp phải thứ gì đó, cúi đầu xuống nhìn. Hóa ra đôi chân dài của Dư Châu Dạ không có chỗ để, đành phải chắn lối đi. Phó Uyển Hòa nhìn Dư Châu Dạ, đúng lúc Dư Châu Dạ đang quan sát cô, tầm mắt hai người lại va vào nhau, sự ngại ngùng một lần nữa lan ra khắp không khí. Để tránh việc anh nói thông thêm gì nữa khiến người khác hiểu lầm, Phó Uyển Hòa mở lời trước. Làm phiền cậu một chút, cảm ơn. Dư Châu Dạ liếc cô một cái, không nói không rằng, đứng dậy nhường chỗ. Phó Uyển Hòa đi ra khỏi phòng bao mát mẻ, một luồng khí nóng lập tức đập vào mặt. Âm thanh truyền đến từ một góc hành lang. Phó Uyển Hòa bước nhẹ nhàng về phía đó, lúc chuẩn bị đến góc ấy, một lực đạo mạnh mẽ kéo Phó Uyển Hòa lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng, đã bị người đó dùng tay che miệng lại, kéo vào một góc khác. Phó Uyển Hòa ngước mắt lên, từ góc độ của cô có thể thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ của Dư Châu Dạ. Cơ thể của hai người gần như dán sát vào nhau, Phó Uyển Hòa cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của chính mình. Dư Châu Dạ khàn giọng hỏi, cô là em gái của Ôn Hành? Cơ thể Phó Uyển Hòa cứng đờ, anh ấy đây là cho rằng cô là em gái Ôn Hành ư? Trong cô không có nhỏ như vậy mà. Phó Uyển Hòa trả lời một cách không tình nguyện, tôi không phải là em gái cậu ấy. Dư Châu Dạ lại nhướng mày, thế cô là gì của cậu ấy? Phó Uyển Hòa ngập ngừng một lát, bạn cùng lớp. Cô vốn định nói là bạn bè, nhưng ngẫm lại thì bọn cô hình như vẫn chưa thể coi là bạn bè. Cô học cùng lớp với bọn tôi. Trái tim Phó Uyển Hòa như bị kim đâm một nhát, ngay cả cô là ai anh cũng không biết, thậm chí cũng không biết trong lớp còn có một người như cô. Cậu có thể buông ra được không? Phó Uyển Hòa giật giật cổ tay đang bị nắm chặt, cố gắng thoát ra nhưng không hiệu quả. Cô chắc chứ? Dư Châu Dạ quan sát cô, Phó Uyển Hòa gật đầu. Giây tiếp theo, Dư Châu Dạ buông tay cô ra. Phó Uyển Hòa nâng tay lên sờ khuôn mặt vẫn còn hơi nóng, chắc mặt cô chưa đỏ đâu đúng không? Ánh sáng ở hành lang khá yếu, Phó Uyển Hòa từ từ nghiêng người về phía trước, ánh mắt dừng trên hai bóng người đang hôn nhau, khó có thể tách rời trong bóng tối. Người đàn ông cao hơn khẽ nâng cằm người kia lên, lại tiếp tục hôn một lần nữa. Phó Uyển Hòa càng nhìn càng thấy hai người kia trông khá quen. Cô chăm chú nhìn, bỗng con người co rút lại. Không phải chứ, Nhậm Tổng Ngôn và Ôn Hành ư? Lỗ tai cô đỏ bừng, trước mắt cô bỗng dưng tối lại, một bàn tay nào đó đã chắn tầm mắt của cô. Để cho người anh em của tôi có ít không gian riêng tư đi. Dư Châu Dạ cười khẽ. Phó Uyển Hòa nói không lên lời. Cô có thể cảm nhận được bàn tay của mình đang run lên. Dư Châu Dạ thấy Phó Uyển Hòa không phản ứng gì, kéo cô ra ngoài. Lực đạo nhẹ hơn vừa nãy rất nhiều, căn bản không dùng sức quá nhiều. Nhớ đến cảnh vừa rồi, Phó Uyển Hòa đột nhiên nhớ ra phản ứng của Ôn Hành khi nhắc tới Nhậm Tổng Ngôn ngày hôm nay. Phó Uyển Hòa thầm nghĩ đến một khả năng. Ôn Hành thích Nhậm Tổng Ngôn ư? Phó Uyển Hòa lẩm bẩm. Dư Châu Dạ tự như cảm thấy kỳ lạ. Sao cô biết? Phó Uyển Hòa còn nghiêm túc hỏi. Nhậm Tổng Ngôn cũng thích Ôn Hành. Cô đã đơn phương coi Ôn Hành là bạn mình, cho nên cô không hy vọng Ôn Hành bị tổn thương. Nếu tôi nói với cô, cậu ta không thích Ôn Hành thì sao? Ôn Hành xinh đẹp lại tốt tính như thế, còn thích cậu ta như vậy, vì sao lại không thích cô ấy chứ? Cho dù Ôn Hành có đẹp, có tính cách tốt, lại còn thích cậu ta, thì làm sao có thể cho rằng Nhậm Tổng Ngôn cũng phải thích cô ấy? Dư Châu Dạ hỏi lại. Phó Uyển Hòa cứng họng. Đúng vậy, làm sao có thể chứ? Giống như cô rất thích Dư Châu Dạ, không phải anh thì không được, nhưng có thể làm gì được? Dư Châu Dạ sẽ không bởi vì điều ấy mà không thích người khác, cũng không có trách nhiệm phải thích như cô thích anh ấy. Dư Châu Dạ đợi một lúc lâu, Phó Uyển Hòa vẫn không đáp lại lời anh nói. Anh liếc nhìn cô một cái, cô gái nhỏ cúi gầm mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Cùng lúc ấy, Nhậm Tổng Ngôn và Ôn Hành sóng vai bước ra. Miệng Ôn Hành còn hơi sưng sưng. Về phần nguyên nhân tại sao, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ôn Hành nhìn thấy Phó Uyển Hòa, vội vàng bước tới. Xin lỗi cậu, nãy tớ có chút việc phải rời đi. Không sao đâu. Phó Uyển Hòa cuối cùng cũng ngẩng đầu. Chúng ta quay về đi. Ừ. Phó Uyển Hòa liếc trộm Dư Châu Dạ một cái, không hề để ý đến dáng vẻ đăm chiêu của Ôn Hành. Để hai người Dư Châu Dạ và Nhậm Tổng Ngôn, Dư Châu Dạ bày ra dáng vẻ cả lơ phất phơ. Làm lành rồi à? Ừ. Nhậm Tổng Ngôn khẽ đẩy gọng kính, động tác vô cùng nhã nhặn. Cậu và cô gái kia có chuyện gì thế? Nhậm Tổng Ngôn nhìn thoáng qua chỗ Ôn Hành. Không có gì. Bạn gái? Nhậm Tổng Ngôn hỏi. Dư Châu Dạ nở nụ cười. Tớ đã độc thân 2 năm rồi, bạn gái đâu ra? Hơn nữa vừa rồi tớ đã bảo vệ không gian riêng tư cho cậu đấy. Cảm ơn tớ đi. Vẫn chưa quên cô ấy à? Quên lâu rồi, cô ấy chẳng là gì cả. Dư Châu Dạ vô cảm nói. Lời này là thật. Quả thật anh đã quên lâu rồi, nhưng anh tạm thời chưa muốn bước vào một đoạn tình cảm mới. Ít nhất thì bây giờ chưa nghĩ tới. Phó Uyển Hòa không quay về phòng bao, mà lên sân thượng hóng gió với Ôn Hành. Sau này tớ trực tiếp gọi cậu là Uyển Hòa được không? Ôn Hành chủ động hỏi. Phó Uyển Hòa gật đầu. Được. Uyển Hòa. Ôn Hành hơi do dự hỏi. Cậu thích Dư Châu Dạ à? Phó Uyển Hòa ngừng thở. Rõ ràng thời tiết nóng như vậy, trán cô lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Không khí như dừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Phó Uyển Hòa thở dài đầy cam chịu, đến cả nói chuyện cũng hơi khó khăn. Rõ ràng đến thế ư? Cô vẫn luôn tưởng rằng bản thân che giấu rất kỹ, nhưng mà thật sự thích một người, ánh mắt không cách nào giấu được. Lúc nãy trước khi rời đi, Ôn Hành vô tình nhìn thấy Phó Uyển Hòa liếc trộm nhìn Dư Châu Dạ một cái, chỉ trong một thoáng chốc, nhưng trong ánh mắt không thể nói dối, đó là sự thật. Uyển Hòa, Dư Châu Dạ cậu ấy. Ôn Hành cân nhắc lời nói. Cậu ấy không phải là một người phù hợp để cậu giao phó cả cuộc đời. Những lời này đã hết sức nhẹ nhàng, mọi người đều biết Dư Châu Dạ đã từng quen rất nhiều bạn gái. Bọn họ đều nói kiểu người này chỉ có thể nhìn, nếu muốn nói yêu đương vẫn là đường thì tốt hơn. Tớ biết rồi. Ôn Hành an ủi cô. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện tốn công vô ích, nhưng cậu phải tin rằng khổ tận cam lai, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Một ngày nào đó cậu sẽ quên cậu ta mà ở bên một người tốt hơn. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, mưa phùn tí tách tạo thành những hố nước nhỏ trên đường phố. Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Phó Uyển Hòa điều chỉnh lại cảm xúc, theo Ôn Hành quay lại phòng bao. Tiếng hát vẫn như cũ, không khí náo nhiệt. Ôn Hành cố tình tìm một vị trí cách xa Dư Châu Dạ, ngồi xuống cùng Phó Uyển Hòa, làm lơ ánh mắt bất mãn của Nhậm Tổng Ngôn. Nhậm Tổng Ngôn ngồi xuống với sắc mặt không đẹp chút nào. Dư Châu Dạ tựa vào ghế sofa, khóe miệng giật giật. Ai chọc giận cậu? Im đi. Dư Châu Dạ thấy Ôn Hành ngồi ở một chỗ khá xa, bỗng nhiên hiểu ra, dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa. Sao bạn gái cậu lại không ngồi cùng cậu thế? Mặt Nhậm Tổng Ngôn càng đen hơn, lạnh lùng nói: "Trọng bạn, khinh sắc." Sư Châu Dạ không tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa, có chút không tự nhiên hỏi: "Bạn của cậu ấy bị sao thế?" "Ai mà biết." Vào lúc này, Lý Ngạn Hạo cầm micro đứng trên bục, tình cảm dạt dào hát một bài. Lý Ngạn Hạo ngũ âm không đầy đủ, hát được một nửa thì bắt đầu vỡ giọng, cả bọn cười như điên. Có một người đột nhiên đề nghị: "Chúng ta chơi thật hay thách đi?" "Được nha." Tất cả mọi người đều đồng ý. Phó Uyển Hòa cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối họ, vì vậy liền theo Ôn Hành ngồi xuống bên cạnh Nhậm Tòng Ngôn. Một đám người ngồi cùng một chỗ, vây thành một vòng tròn. Thật không may, Dư Châu Dạ vừa vặn ngồi cạnh Phó Uyển Hòa. Bọn họ đặt một chai rượu lên bàn, quay vào ai thì phải chọn nói thật hoặc thử thách. Sau khi xoay vài lần, chai rượu chỉ vào trước mặt Dư Châu Dạ. "Dư Châu Dạ, cậu cũng có ngày hôm nay." Lý Ngạn Hạo cười xấu xa nói. "Nói thật." Dư Châu Dạ thờ ơ nói. "Từng quen bao nhiêu bạn gái?" Lòng Phó Uyển Hòa căng thẳng. Dư Châu Dạ rũ mắt ngẫm nghĩ. "5, 6 gì đấy." Lý Ngạn Hạo đập bàn bôm bốp không phục nói. "Sao có thể? Thằng nhóc cậu mỗi tháng thay một cô. Tớ thấy không phải 5, 6 người, mà phải là 50 người mới đúng." Tiếng cười vang lên không dứt. "Tin hay không thì tùy." Dư Châu Dạ vươn tay xoay chai rượu. Giây tiếp theo, chai rượu dừng lại trước mặt Phó Uyển Hòa. Phó Uyển Hòa cứng đờ trầm mặc. "Nói thật." Dư Châu Dạ nghiêng đầu nhìn cô, một lát sau chậm rãi nói. "Trò nợ đấy, tôi còn chưa nghĩ ra." Lời này không phải là giả, anh thật sự không nghĩ ra muốn hỏi cô điều gì. Phó Uyển Hòa ngẩn người. "Như thế cũng được à?" Lý Ngạn Hạo kháng nghị. "Sao lại không được?" Dư Châu Dạ nhướng mày, cười đến vô cùng quyến rũ. Phó Uyển Hòa bị nụ cười của anh làm cho thất thần. Lý Ngạn Hạo giơ ngón tay cái lên. "Cậu giỏi đấy, phục rồi, phục rồi." "Không có gì." Trò chơi lại tiếp tục. Điện thoại Phó Uyển Hòa bỗng nhiên vang lên. Cô nhận điện thoại. "Alo, mẹ à?" "Uyển Hòa, mấy giờ con về thế?" Phương Chi Hòa hỏi. Phó Uyển Hòa ngẫm nghĩ. "Bây giờ con sẽ về ạ." "Được, đi đường cẩn thận nhé." "Dạ." Mà Ôn Hành không biết đã ngồi xuống bên cạnh cô từ khi nào. "Uyển Hòa, cậu phải về bây giờ à?" "Ừ, tớ đưa cậu về." "Không cần đâu, cậu cứ chơi tiếp đi, tớ bắt xe về được mà." Phó Uyển Hòa nói. Ôn Hành rất kiên quyết. "Ngoài kia trời mưa, gọi xe không tiện lắm. Hơn nữa bây giờ muộn rồi, một mình cậu về tớ không yên tâm." Phó Uyển Hòa cười. "Vậy được thôi." Bởi vì Nhậm Tổng Ngôn phụ trách lái xe, cho nên Phó Uyển Hòa thức thời ngồi xuống ghế sau. Xe vẫn dừng một chỗ. "Chúng ta còn phải đợi ai à?" Ôn Hành hỏi Nhậm Tòng Ngôn. "Dư Châu Dạ." Nghe thấy vậy, trái tim Phó Uyển Hòa khẽ nảy lên. Ôn Hành thản nhiên liếc Phó Uyển Hòa một cái. "Nhất định phải đợi cậu ấy à?" Nhậm Tòng Ngôn vẫn kiên nhẫn nói. "Nếu em không thích thì không cần phải đợi cậu ấy." Thấy thế, Phó Uyển Hòa vội vàng lên tiếng. "Ôn Hành, không sao đâu." Ôn Hành lại nhìn cô rồi nói. "Không có chuyện gì cả, anh cứ đợi cậu ấy đi." "Ừ." Một lúc lâu sau, Dư Châu Dạ bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh Phó Uyển Hòa. Hai người cách nhau rất xa, cả người Phó Uyển Hòa gần như sắp dán lên cửa, còn Dư Châu Dạ tựa người vào ghế. Dù bận vẫn ung dung quan sát cô. Cô gái này ghét anh đến mức nào vậy trời? Phó Uyển Hòa nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, lòng bỗng hơi căng thẳng. Tiếng mưa rơi bên ngoài không giảm, sườn mặt gần như hoàn mỹ của người đàn ông chiếu lên cửa kính xe. Người mà cô nằm mơ cũng muốn gặp ấy, giờ khắc này đang nhìn cô. Ánh mắt của anh nhìn ai cũng thâm tình như thế, bảo sao người ta không yêu anh cho được. Phó Uyển Hòa nhắm mắt lại. Cái việc từ bỏ Dư Châu Dạ ấy, cô không bao giờ có thể làm được. Nhậm Tổng Ngôn nhìn Dư Châu Dạ ngồi phía sau hỏi. "Bao giờ cậu đi Thuận Thu?" Dư Châu Dạ không thèm ngẩng đầu. "Mấy ngày nữa." Ôn Hành ngay thế cũng quay đầu nhìn Dư Châu Dạ. "Mấy ngày sau cậu đi Thuận Thu à?" "Ừ." Ôn Hành đã nhìn sang Phó Uyển Hòa. "Uyển Hòa, không phải cậu cũng muốn trở về Thuận Thu sao?" Phó Uyển Hòa lưỡng lự vài giây. "Đúng vậy." "Dư Châu Dạ, cậu có tiện đưa Uyển Hòa về không?" Phó Uyển Hòa đưa toàn tập. Dư Châu Dạ cuối cùng cũng cất điện thoại, dừng mắt nhìn Phó Uyển Hòa bên cạnh. "Cũng được, chuyện nhỏ thôi." "Nhưng mà cô ấy có chịu không?" Ôn Hành nhìn Phó Uyển Hòa bằng ánh mắt khích lệ, như muốn nói chai dù với cô. Một lúc lâu sau, trong xe tựa hồ im phăng phắc. Phó Uyển Hòa thầm thở dài. Vậy làm phiền cậu. Không mất bao lâu, xe đã dừng dưới lầu nhà Phó Uyển Hòa. Phó Uyển Hòa chào tạm biệt rồi bước xuống xe. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết phương thức liên lạc của cô. Phó Uyển Hòa đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Dư Châu Dạ ung dung nói. Không đưa tôi cách liên lạc thì tôi cho cô đi nhờ xe kiểu gì? Phó Uyển Hòa cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước tới, rút điện thoại thêm WeChat của Dư Châu Dạ. Tên? Dư Châu Dạ hỏi. Phó Uyển Hòa thấy anh đang mở ghi chú trong điện thoại. Phó Uyển Hòa. Dư Châu Dạ nhanh chóng nhập ghi chú trên màn hình. Cô có biết tên tôi là gì không? Biết. Phó Uyển Hòa gật đầu. Ừ. Dư Châu Dạ cất điện thoại, xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Phó Uyển Hòa bước vài bước rồi quay lại nhìn. Bóng dáng của người đó đã ngày càng xa. Cô chậm rãi thu ánh mắt về. Hôm nay là ngày thứ ba cô ở Hành Dương, ngày mai sẽ phải trở về Thuận Thu. Phó Uyển Hòa sắp xếp đồ đạc xong, nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình điện thoại. Cô có nên thông báo với Dư Châu Dạ một tiếng không nhỉ? Nhưng bọn họ chưa thân đến mức có thể gọi là điện bất cứ lúc nào. Lý trí và tình cảm đánh nhau túi bụi. Tút tút, âm thanh kết nối cuộc gọi vang lên. Phó Uyển Hòa lập tức cúi đầu, phát hiện ra không biết từ bao giờ cuộc gọi đã kết nối. Cái tình huống cóc khô gì đây? Nên làm gì bây giờ? Ôi mẹ ơi, nghe hay là không nghe? Khi Phó Uyển Hòa vẫn còn đang cực kỳ rối rắm, một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, giống như vừa tỉnh ngủ, giọng điệu cực kỳ lời nhác. Alo. Phó Uyển Hòa đơ như trời trồng. Nếu như bây giờ cúp điện thoại, có giống giấu đầu hở đuôi không nhỉ? Cô hít sâu một hơi. Là tôi, Phó Uyển Hòa. Bên kia yên lặng vài giây, một lát sau. Có chuyện gì không? Phó Uyển Hòa ăn ngay nói thật. Chừng nào cậu trở về Thuận Thu? Cô phải về ngay à? Tôi đang làm việc ở Thuận Thu, ngày mai phải về rồi. Phó Uyển Hòa không dám kỳ kèo. Mấy giờ cậu về? Chắc là khoảng 3 giờ chiều. Lái xe của cô à? Ừ. Vậy 3 giờ chiều ngày mai, chờ tôi ở dưới lầu nhà cô. Giọng của anh vẫn còn lười biếng. Ừ. Phó Uyển Hòa mờ mịt. Bên kia không nói thêm nữa. Dư Châu Dạ cúp điện thoại, chắc là muốn ngủ tiếp. Phó Uyển Hòa vẫn sững sờ như cũ, còn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Xong ngày hôm sau, Phó Uyển Hòa vẫn đúng giờ đứng dưới lầu chờ Dư Châu Dạ như đã hẹn. Này! Một âm thanh truyền đến từ sau lưng. Phó Uyển Hòa quay người lại. Dư Châu Dạ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên 3/4, quần jean màu đen, tay kéo vali. Cô quan sát một lát rồi hỏi. Cậu mang vali đi làm gì? Dư Châu Dạ liếc cô một cái, không trực tiếp trả lời vấn đề này. Xe cô đỗ ở đâu? Phó Uyển Hòa chỉ vào chiếc xe phía sau. Dư Châu Dạ gật đầu, lập tức kéo vali đi qua, cất vali vào trong cốp xe, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái. Phó Uyển Hòa đang ngây ngốc tại chỗ. Dư Châu Dạ nhíu mày. Lên xe. Phó Uyển Hòa hoàn hồn, vội vàng ngồi vào ghế phụ. Cho nên cậu đi Thuận Thu làm gì? Phó Uyển Hòa bỗng nghĩ đến điều này. Làm việc. Phó Uyển Hòa ban đầu còn tưởng anh không có việc làm, cô hỏi. Cậu đang làm gì? Cô cứ lên mạng mà tra, Trầm Châu. Phó Uyển Hòa hoang mang nhưng vẫn cầm điện thoại lên, mở bay su ra. Trang tìm kiếm hiện lên. Trầm Châu, tiểu thuyết ra trên mạng, phần lớn các tác phẩm thuộc thể loại thinh thám, huyền nghi. Thành tựu chính: năm 2016, giải thưởng tân binh xuất sắc nhất văn học mạng. Năm 2018, tác giả được yêu thích nhất năm. Năm 2018, tác giả có ảnh hưởng lớn nhất. Tác phẩm tiêu biểu: Cái bóng, Hung thủ phía sau màn. Tác phẩm chuyển thể: năm 2018, công chiếu phim điện ảnh Cái bóng, Hung thủ phía sau màn đang được khởi quay, dự kiến năm 2021 sẽ lên sóng. Phó Uyển Hòa ngớ người. Tác giả Hung thủ phía sau màn là cậu ư? Bộ phim Cái bóng năm ngoái siêu nổi, thậm chí cô còn tới rạp chiếu phim để xem, nhưng cô không biết bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết được viết bởi Dư Châu Dạ, càng không biết rõ tên công việc của anh. Từng xem chưa? Xem rồi, hay lắm. Chắc chắn rồi. Dư Châu Dạ nhướng mày. Cho nên lần này cậu đến Thuận Thu là? Hung thủ phía sau màn sẽ lấy cảnh ở Thuận Thu, tôi là biên kịch, đến phim trường để giám sát. Nếu tôi không tới, không biết nó sẽ bị cải biên thành thứ gì. Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng chỉ có một phần nhỏ cốt truyện được quay ở Thuận Thu thôi, chắc khoảng một tháng là xong. Cậu chỉ ở Thuận Thu một tháng à? Phó Uyển Hòa nói. Vậy chỗ ở thì sao? Dư Châu Dạ vừa định mở miệng lại nhớ đến điều gì đó, ý cười đong đầy trong mắt, ngữ điệu mang vài phần nghiền ngẫm. Từ nhỏ mẹ tôi đã nói với tôi, không thể cưới cô gái nào ngồi trên ghế phụ mà cứ lải nhải mãi. Lần đầu tiên cô bị người ta chê là nói nhiều, đánh giá kiểu này cô chưa từng nghe bao giờ. Dư Châu Dạ không chơi đùa cô nữa, nghiêm túc nói. Đoàn phim sẽ sắp xếp chỗ ở cho tôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi chỉ ở Thuận Thu khoảng một tháng là cùng. Phó Uyển Hòa trầm mặc vài giây gật đầu. Nếu cô mệt thì cô ngủ một lát đi. Ừ. Đêm qua Phó Uyển Hòa hồi hộp không ngủ được, bây giờ quả thật có hơi mệt. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, không biết có phải do có Dư Châu Dạ ở bên cạnh hay không. Chẳng bao lâu sau, cô đã tiến vào mộng đẹp. Lúc này cô ngủ ngon hơn ngày thường rất nhiều. Dư Châu Dạ lái xe đến trạm xăng, trong xe vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở mỏng manh của hai người càng thêm rõ ràng. Bạn nãy bị tắc đường cho nên hành trình kéo dài thêm một tiếng, bây giờ đã hơn 6 giờ. Xe đối diện với hướng Tây, lúc này bầu trời phía Tây nhuốm một màu đỏ rực, mặt trời lặn bị mây che khuất hơn nửa, ánh sáng rọi vào trong xe thật là chói mắt. Dường như Phó Uyển Hòa vô ý thức mà cau mày, thấy thế Dư Châu Dạ vươn tay ra che đi ánh sáng. Ánh nắng chói mắt biến mất, cô gái nhỏ đang say giấc chậm rãi giãn chân mày. Dư Châu Dạ rũ mắt nhìn, lông mi Phó Uyển Hòa rất dài, bỗng dưng anh muốn cúi xuống đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu cái lông mi. Thưa anh, xăng đã đổ đầy rồi ạ. Nhân viên bên ngoài bất thình lình nói một câu. Cơ thể Dư Châu Dạ bỗng nhiên chấn động như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị thầy giáo bắt được. Anh ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, lịch sự cười với nhân viên và khởi động xe. Xe chạy đến trung tâm thành phố Thuận Thu, Dư Châu Dạ đưa tay ra khẽ lay Phó Uyển Hòa. Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi. Phó Uyển Hòa không nhúc nhích. Dư Châu Dạ lại lay cô. Phó Uyển Hòa khẽ cựa người nhưng vẫn không tỉnh lại. Anh mỉm cười bất đắc dĩ đậu xe ở bên đường. Anh nghiêng người sang, mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi. Nói xong anh lắc lắc bả vai Phó Uyển Hòa. Mí mắt Phó Uyển Hòa giật giật, dường như cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai mình. Cô nghiêng đầu gối lên cánh tay Dư Châu Dạ tiếp tục ngủ. Dư Châu Dạ chăm chú nhìn hành động của cô, lờ đánh nhíu mày. Cho dù Dư Châu Dạ biết Phó Uyển Hòa đang ngủ không thể nghe thấy mình nói cái gì, nhưng biểu cảm của anh vẫn nghiêm túc như cũ, ngữ điệu lạnh như băng. Bình thường cô cũng làm như vậy với một người đàn ông xa lạ à? Như thế không được đâu. Phó Uyển Hòa chậm chạp mở mắt, trời đã tối, nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, cô chuyển sang tầm mắt Dư Châu Dạ. Đôi mắt đen nhánh của Dư Châu Dạ đang chăm chú nhìn cô. Ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt anh, khắc một tầng sáng lên sườn mặt của anh. Tôi đẹp lắm à? Phó Uyển Hòa nghe thấy anh hỏi. Cũng được, cô tỏ vẻ bình tĩnh. Dư Châu Dạ cười. Chúng ta đi ăn chút gì đó được không? Hay là cô không muốn nán lại với tôi, muốn về nhà? Phó Uyển Hòa nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ, đã hơn 6 tiếng cô chưa ăn gì rồi. Đi ăn chút gì đó rồi về, tôi cũng đói rồi. Chủ yếu là muốn ở với anh thêm một lát, Phó Uyển Hòa nghĩ. Cô đoán Dư Châu Dạ có lẽ không quen nơi này, cho nên cô lái xe thì tốt hơn. Để tôi lái xe đi. Dư Châu Dạ đang lo, không biết hệ thống định vị có chính xác không. Nghe đến đây, anh trực tiếp đồng ý. Được. Phó Uyển Hòa lái xe tới trung tâm thương mại. Cậu muốn ăn gì? Gì cũng được. Dư Châu Dạ lái xe cả ngày, giọng nói nhúng vài phần mệt mỏi uể oải. Ừ. Cuối cùng Phó Uyển Hòa chọn một tiệm mì, hai người chọn đại vài món nhanh chóng ăn xong. Nhiệt độ buổi tối ở Thuận Thu vô cùng mát mẻ, lành lạnh, rất vừa vặn. Cậu ở khách sạn nào? Phó Uyển Hòa hỏi. Dư Châu Dạ giơ điện thoại trước mặt, bên trên là một tên khách sạn. Phó Uyển Hòa nhìn, đây là một khách sạn 5 sao cao cấp, không quá xa nhà cô thử thăm dò hỏi. Tôi chở cậu đi nhé. Dư Châu Dạ liếc nhìn cô một cái. Được. Lần đầu tiên Phó Uyển Hòa cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến cửa khách sạn. Cảm ơn. Dư Châu Dạ để lại lời này rồi xuống xe lấy vali, bước vào khách sạn. Phó Uyển Hòa còn chưa kịp đáp đừng khách sáo, Dư Châu Dạ đã đi rồi. Cô nhớ lại tất cả những hành động của mình hôm nay và nét mặt của Dư Châu Dạ, đầu như muốn nổ tung, trống rỗng. Chắc cô không thể hiện quá rõ ràng đâu nhỉ. Dư Châu Dạ có lẽ không nhận ra. Phó Uyển Hòa cảm thấy bản thân nên đi học một lớp diễn xuất đi là vừa. Về đến nhà, Phó Uyển Hòa lập tức đi tắm, thu xếp đồ đạc xong, cầm máy tính bảng lên, cố ý nạp thẻ hội viên để xem cái bóng một lần nữa. Cô bỗng cảm thấy bộ phim này hình như ngày càng hay hơn. Bộ phim này kể về một gia đình khá giả ở những năm 90. Hai vợ chồng nhà này chỉ có một đứa con tên là Mạc Uẩn. Vào năm cậu lên 5 tuổi, cha mẹ cậu nhận nuôi một đứa trẻ đặt tên là Mạc Ngôn. Mạc Uẩn lớn hơn Mạc Ngôn 2 tuổi, cậu coi Mạc Ngôn như em trai ruột. Mạc Ngôn cũng luôn miệng gọi cậu là anh trai, quan hệ hai anh em cực kỳ tốt. Hai cậu bé từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau đi học. Không biết vì sao, hai anh em càng ngày càng giống nhau, bạn học xung quanh đều gọi bọn họ là anh em song sinh. Còn có người nói đùa, nói Mạc Ngôn cứ như là cái bóng của Mạc Uẩn. Mạc Uẩn đi đâu, cậu cũng phải đi theo đấy, tách nhau một giây cũng không được, cực kỳ dính nhau. Mạc Uẩn hiếm khi lại bị trêu Mạc Ngôn một câu, em nghĩ sao, có phải rất vinh dự hay không? Mạc Ngôn vậy mà thật lòng trả lời, vô cùng vinh hạnh. Em sẽ luôn là cái bóng bên cạnh anh chứ? Em sẽ luôn là cái bóng của anh, mãi đến thiên hoàng địa lão. Anh đi đâu, em sẽ theo đấy. Anh tin em, Mạc Uẩn cười. Mạc Ngôn là một người tính tình không tốt, nhưng chỉ có đối với Mạc Uẩn là nói sao nghe vậy. Sự dịu dàng ít ỏi của cậu, tất cả đều dành cho Mạc Uẩn. Vợ chồng nhà họ Mạc đã bắt đầu nhận ra tình cảm không bình thường của Mạc Ngôn dành cho Mạc Uẩn. Sau đó hai người lên cấp 3, Mạc Uẩn quen một người bạn gái, Mạc Ngôn cực kỳ tức giận. Cậu dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mạc Uẩn đã từ tình thân chuyển sang tình yêu. Ở những năm ấy, tình yêu đồng giới là một điều cấm kỵ, không được mọi người chấp nhận. Xu hướng tình dục của bản thân không sai, nhưng người đời với suy nghĩ dơ bẩn lại coi điều ấy là bẩn thỉu ô uế, dùng dưới loại tình cảm tốt đẹp mà cũng chân quý này. Mạc Ngôn hiểu sâu sắc điều ấy, cho nên bắt đầu xa lánh Mạc Uẩn. Cậu biết Mạc Uẩn không thích con trai, Mạc Uẩn thích chính là một người con gái có ngoại hình và tính cách tốt. Vì thế Mạc Ngôn lặng lẽ chôn thứ tình cảm không nên có này vào trong lòng suốt 10 năm. Vào năm Mạc Uẩn 26 tuổi, cậu được vợ chồng nhà họ Mạc sắp xếp một cuộc hôn nhân. Cô gái kia cũng là con nhà giàu, hai người môn đăng hộ đối. Cho dù trong lòng Mạc Ngôn hết sức phản đối, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì. Cậu mong Mạc Uẩn hạnh phúc. Vào trước hôn lễ một ngày, Mạc Uẩn qua đời. Trước khi chết, cậu có viết một bức thư cho Mạc Ngôn. Bên trong thư, Mạc Uẩn nói rõ tình cảm của mình dành cho Mạc Ngôn. Thực ra thì, cậu đã thích Mạc Ngôn trước cả khi Mạc Ngôn thích cậu. Cậu tìm bạn gái đều để thử phản ứng của Mạc Ngôn. Mạc Uẩn muốn biết rốt cuộc Mạc Ngôn có chút tình cảm nào với mình không. Nếu nói thích, cậu sẽ bỏ trốn cùng Mạc Ngôn đến một nơi không ai nhận ra bọn họ. Nhưng mà Mạc Uẩn cho rằng Mạc Ngôn không thích cậu, thậm chí còn ghét cậu. Không một ai biết, Mạc Uẩn cũng chôn giấu tình cảm của bản thân vào tận đáy lòng trong suốt một năm. Mạc Uẩn là con cháu nhà giàu, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, cậu không thể dãi bầu tình yêu, cũng không bao giờ có thể dãi bày. Con người dường như ai cũng thích chôn giấu tình cảm, không thể nói vào thật sâu trong lòng. A Ngôn, muốn bỏ trốn không? Rời ra nơi này. Mạc Uẩn từng nói như vậy. Lúc ấy Mạc Ngôn chỉ nghĩ đây là một lời nói đùa. Được, nhưng cậu không hề biết Mạc Uẩn nói thật. Dòng cuối cùng trong thư có viết: A Ngôn, anh yêu em. Từ đầu tới cuối, anh chỉ yêu em. Tình cảm nhiều năm ấy coi như đã hoàn thành tâm nguyện vọng cuối cùng. Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, sau đó quang minh chính đại ở bên nhau, được không em? Đọc hết thư, Mạc Ngôn phát điên cũng đi theo cậu. Buổi tối hôm ấy, có hai vì sao sáng từ bầu trời rơi xuống, cậu và người ấy lại có thể ở bên nhau cho đến vĩnh hằng. Em yêu anh. Nếu bọn họ dũng cảm hơn một chút, nói ra những lời này, liệu kết quả có khác hay không? Kết phim là hình ảnh hai người ngồi bên nhau. Ba ơi, bọn họ có thể gặp lại nhau không ạ? Một cậu bé hỏi. Có thể, người đàn ông cười đáp. Hôm sau, Phó Uyển Hòa, cậu đến muộn. Một cô gái nói với Phó Uyển Hòa. Cô gái này tên là Tăng Đình Đình, là đồng nghiệp cùng công ty với Phó Uyển Hòa. Cha cô ấy là người sáng lập công ty, gia cảnh cũng không tệ lắm. Nhưng Tăng Đình Đình không muốn người khác nói, mình chỉ muốn dựa vào quan hệ để vào công ty, cho nên cô ấy cực kỳ chăm chỉ tiến bộ, bình thường mà có kỳ nghỉ cũng không chịu nghỉ. Ở công ty, cô ấy cũng là người có quan hệ thân nhất với Phó Uyển Hòa. Buổi sáng tốt lành, Phó Uyển Hòa nói. Uyển Uyển, sao mắt cậu sưng thế? Phó Uyển Uyển có chút ngại ngùng. À, không có gì đâu, tối qua xem phim nên khóc. Tăng Đình Đình tò mò hỏi. Phim gì thế? Cái bóng. Nghe thấy thế, Tăng Đình Đình vô cùng kích động. À, tớ thích phim này cực, tớ đã xem đi xem lại rất nhiều lần, xem lần nào cũng khóc lần đấy. Phó Uyển Hòa cười. Cậu có biết người viết nguyên tác bộ phim này là ai không? Trong đầu Phó Uyển Hòa hiện lên hình bóng Dư Châu Dạ. Biết. Thấy thế Tăng Đình Đình càng kích động. Một bộ tiểu thuyết khác của Trầm Châu Đại Đại, Hung Thủ Phía Sau Màn, gần đây đang lấy cảnh ở Thuận Thu, ngay gần công ty bọn mình luôn. Hôm nay sau khi tan làm, tớ định đi qua xem một chút, cậu muốn đi cùng không? Phó Uyển Hòa hơi đăm chiêu. Trầm Châu cũng sẽ tới chứ? Chắc là có, nhưng mà lần nào Trầm Châu Đại Đại cũng quấn mình cực kỹ, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Phó Uyển Hòa thoáng tưởng tượng dáng vẻ của Dư Châu Dạ, không nhìn được cười. Tớ đi. Được nhá. Sau khi tan làm, Phó Uyển Hòa ngồi trên xe Tăng Đình Đình đến địa điểm quay phim Hung Thủ Phía Sau Màn. Trời vẫn còn sáng, Phó Uyển Hòa dương mắt, một đám học sinh nữ vây quanh nơi đó, tiếng thét chói tai không ngớt. Tiểu Uyển, cậu xem đi. Tăng Đình Đình kéo cánh tay cô chỉ vào một hướng. Theo hướng cô ấy chỉ, Phó Uyển Hòa chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất chúng đứng trong đám đông, khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo lộ ra, lông mày như liễu, ngọc thụ lâm phong. Phó Uyển Hòa thường xuyên nhìn thấy người đàn ông đó trên TV, xem ra quả thật rất nổi tiếng. Anh ta tên là gì thế? Phó Uyển Hòa hỏi. Tăng Đình Đình hơi ngạc nhiên. Cậu không biết Tạ Diệc Thư à? Anh ấy nổi tiếng như thế cơ mà. Rồi rồi. Tăng Đình Đình nở nụ cười. Chồng tớ đấy, đẹp trai không? Phó Uyển Hòa. Đẹp trai, nhưng mà không bằng Dư Châu Dạ đâu. Tăng Đình Đình như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cậu từng gặp người đẹp trai hơn anh ấy rồi à? Phó Uyển Hòa vừa định nói. Gặp rồi. Tăng Đình Đình bỗng nhiên hét ầm lên. Cô cũng nhìn qua, Tạ Diệc Thư đang phát trà sữa cho fan. Những người xung quanh như phát điên chen lấn về phía trước. Phó Uyển Hòa báo cáo với Tăng Đình Đình một tiếng, rồi chậm rãi rời khỏi đám đông, bước tới một bên chờ Tăng Đình Đình. Ơ. Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói. Phó Uyển Hòa thoáng sững người, sờ lên tai mình, theo bản năng né sang một bên. Cô đang định lên tiếng, khoảnh khắc thấy rõ người trước mặt, khóe miệng không tránh khỏi run run. Một người đàn ông đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang đứng trước mặt cô, nhìn qua có chút buồn cười. Phó Uyển Hòa. Mặc dù cô liếc một cái là có thể nhận ra người đến là ai, nhưng cô vẫn cố tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dư Châu Dạ cho rằng Phó Uyển Hòa không nhận ra mình là ai, mặt mày sầm sì, hơi kéo khẩu trang xuống. Như thế này, cô đã nhận ra chưa? Phó Uyển Hòa ngượng ngùng thú nhận. Cậu hóa trang như thế, chẳng phải để mọi người không thể nhận ra à? Lông mày Dư Châu Dạ nhảy dựng lên, hình như cũng hơi đúng đúng. Sao cô lại ở đây? Phó Uyển Hòa định mở miệng lại nghe thấy anh nói. Tới gặp tôi hả? Có cần ký tên cho không? Trong lòng Phó Uyển Hòa thoáng hoảng hốt, mặc dù đó là sự thật, nhưng sao cô có thể nói thẳng với Dư Châu Dạ? Đúng thế, tôi đến để gặp cậu chứ. Tôi đến xem Tạ Diệc Thư. Dư Châu Dạ nhướng mày. Cô thích anh ta? Thích mới là lạ. Thế có cần tôi xin chữ ký giúp cô không? Phó Uyển Hòa nhớ tới Tăng Đình Đình. Nếu có thể lấy chữ ký, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui. Được, vậy thì làm phiền cậu. Dư Châu Dạ trợn mắt, anh vốn chỉ hỏi chơi thôi, ai dè cô thật sự thích Tạ Diệc Thư. Quả nhiên người đẹp không được, con gái đều thích người đẹp trai. Không có gì. Phó Uyển Hòa. Hôm nay các cậu quay đến mấy giờ? Dư Châu Dạ quay đầu nhìn. Chắc là quay khoảng nửa tiếng nữa. Ồ. Phó Uyển Hòa đáp. Cô tới một mình à? Tôi đi với bạn. Dư Châu Dạ gật đầu. Cô ở đây chờ tôi một lát. Phó Uyển Hòa nhìn theo bóng dáng Dư Châu Dạ chạy đi. Thực ra cô không muốn kết thúc nhanh như thế. Cô muốn ở lại lâu hơn một chút, nhưng cô cũng không thể nghĩ ra lý do gì để ở lại. Một lát sau. Này, chữ ký. Dư Châu Dạ đưa ra một tấm ảnh có chữ ký cho cô. Phó Uyển Hòa nhận lấy. Cảm ơn. Tôi về trước đây. Được. Uyển Hòa. Tăng Đình Đình chạy hồng hộc về. Phó Uyển Hòa lấy khăn giấy từ trong túi sách đưa cho cô ấy. Có lấy được trà sữa không? Nhắc đến đấy, Tăng Đình Đình tỏ vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Không tranh được, mấy cô gái kia mạnh như trâu ấy. Phó Uyển Hòa cười, đưa chữ ký cho cô ấy. Cho cậu nè, vừa mới ký đấy. Mắt Tăng Đình Đình sáng bừng, nói một cách khó tin. Tớ vừa thấy chồng tớ ký tên vào một tấm ảnh, hóa ra là để cho cậu à. Mới vừa rồi, Tăng Đình Đình thấy Tạ Diệc Thư vốn đang vắt trà sữa nói chuyện với người bên cạnh vài câu, lập tức ký tên lên một tấm ảnh. Cô còn tưởng đó là phúc lợi cho fan bọn cô. Tiểu Uyển, sao cô lại lấy được vậy? Phó Uyển Hòa nói thầm. Bạn tớ làm ở đây. Cô dừng lại một chút. Nhân viên ở đây. Bọn họ có tính là bạn bè không nhỉ? Tăng Đình Đình có hơi do dự. Tớ thật sự có thể nhận à? Tớ không phải fan của anh ấy, cho tớ thì phí lắm. Hơn nữa cái này vốn là xin cho cậu mà. Tăng Đình Đình cảm động, nước mắt nước mũi tủm lum nhìn cô. Uyển Hòa, hay là tớ lấy thân báo đáp cậu nhé? Phó Uyển Hòa lùi về sau theo bản năng, giật giật khóe miệng. Không cần, không cần, đừng khách sáo. Tăng Đình Đình cười. Vậy thôi, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, tớ mời. Được. Phía bên kia, cảnh quay hôm nay đã xong, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn hiện trường. Dư Châu Dạ đang đọc kịch bản, ánh sáng trước mặt đột nhiên bị chắn, anh chậm rãi nâng mắt. Tạ Diệc Thư nhìn anh cười khanh khách. Hôm nay sao lại xin chữ ký của tớ? Tạ Diệc Thư nhớ rõ, bản thân mình nói phải ký tên lên để Dư Châu Dạ cho bạn bè, mà lúc ấy Dư Châu Dạ còn tỏ vẻ tránh xa ông đây một chút, thành công khiến anh ta rút lui. Giọng điệu Dư Châu Dạ vô cùng thản nhiên. Xin hộ bạn ấy mà. Lạ ghê, cậu nhiều bạn bè như thế cũng chỉ xin giúp một người. Chắc là con gái nhỉ? Dư Châu Dạ bắt đầu mất kiên nhẫn, quăng kịch bản đi. Ánh mắt sau kính râm không thấy rõ, có điều trông anh vẫn rất hung dữ. Cậu tưởng ai cũng biết cậu, nhờ tớ xin chữ ký của cậu. Tạ Diệc Thư thừa biết đây chỉ là lời nói lúc nóng giận, cười cười. Có người bạn kia của cậu thích tớ là đủ rồi. Dư Châu Dạ xì một tiếng khinh thường. Cô ấy có thích cậu hay không, có liên quan gì với tớ? Lại nói tiếp. Nếu để ý người ta thì nói với tớ một câu, tớ giới thiệu cho. Nghe thấy thế, Tạ Diệc Thư mới nghiêm túc lại. Không cần đâu, công ty không cho yêu đương, huống chi tớ còn muốn nổi thêm vài năm nữa. Thôi, cậu cứ giữ lại cho bản thân đi. Cô gái ấy trông khá được đấy. Dư Châu Dạ không cho là đúng. Được rồi, tớ tự mình biết, sẽ không đi gây họa cho người khác đâu. Anh biết danh tiếng của mình ở mức bình thường. Ừ được rồi, không phải bình thường, có hơi tệ một tí, anh thừa nhận. Tạ Diệc Thư cười nhạo anh không hề lưu tình, chẳng có tí khí chất của một minh tinh chút nào. Tăng Đình Đình và Phó Uyển Hòa tìm một nhà hàng Tây để ăn cơm. Tăng Đình Đình vừa cắt miếng bít tết vừa nói. Này Uyển Hòa, cậu có biết sắp tới chi nhánh của chúng ta sẽ có đồng nghiệp mới không? Phó Uyển Hòa ngừng động tác trên tay. Thật à, tớ không biết. Nghe nói lúc đó người phỏng vấn vừa nhìn thấy cô ấy, hai mắt sáng bừng lên, lập tức nhắm trúng cô ấy luôn. Phó Uyển Hòa chỉ cười không lên tiếng. Chắc mấy hôm nữa cô ấy sẽ đi làm. Gần đây chi nhánh của chúng ta cũng rất bận, càng nhiều người thì càng tốt. Đúng vậy, Tăng Đình Đình đáp. Lại mấy ngày trôi qua, Phó Uyển Hòa đi làm như thường lệ. Vừa đến công ty, Tăng Đình Đình lập tức xông tới ôm cổ cô. Cô gái kia đến rồi. Tăng Đình Đình thở hổn hển nói. Phó Uyển Hòa cười nhẹ. Cô ấy đến sớm như vậy sao? Tới đây, cậu nhìn đi. Tăng Đình Đình kéo cô vào chỗ ngồi, chỉ vào một cô gái ở trước mặt. Phó Uyển Hòa nhìn theo hướng cô ấy chỉ, khi thấy rõ ngoại hình cô gái kia thì giật mình. Cô biết người đó là ai, Kỳ Vãn Tình. Kỳ Vãn Tình học cùng lớp với cô, nhưng khi đang học cấp 3 thì cô ta đột nhiên chuyển trường. Ngoại hình của Kỳ Vãn Tình khác với kiểu xinh đẹp của Ôn Hành. Cô ta thuộc kiểu khá thanh thuần, chính là gương mặt mối tình đầu trong lời đồn. Cũng là kiểu thời đi học, học sinh nam sẽ rất thích. Hơn nữa Kỳ Vãn Tình tính cách hướng ngoại, chơi được với tất cả mọi người, tất nhiên lại càng được yêu thích. Dư Châu Dạ cũng thích kiểu con gái như Kỳ Vãn Tình, cô nghĩ vậy. Phó Uyển Hòa bỗng nhớ tới năm lớp 11 ấy, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối, khiến cho người khác chán ghét. Khi đó Dư Châu Dạ vẫn là người vô cùng giữ mình trong sạch, chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng thân thiết với bất cứ học sinh nữ nào. Nhưng mà Kỳ Vãn Tình là ngoại lệ. Thành tích của Kỳ Vãn Tình không được tốt, mà Dư Châu Dạ lần đầu tiên thi kém để ngồi cùng với bàn với Kỳ Vãn Tình. Người sáng suốt nhìn qua là biết chuyện gì đã xảy ra. Thành tích của Dư Châu Dạ, cậu sao có thể kém hơn tớ vậy? Một bạn học nam nói. Dư Châu Dạ khét cười. Cậu quản được à? À, tớ biết mà. Cậu thế mà lại có thể làm mọi giá để ngồi cùng bàn với Kỳ Vãn Tình. Thật khiến người ta cảm động. Kỳ Vãn Tình bên cạnh cúi đầu cười. Ôi chao, làm gì có chuyện ấy. Dư Châu Dạ chỉ thi kém một chút mà thôi. Dư Châu Dạ, cậu nói đi, có phải thế không? Bạn học nam kia rất to. Nghe thấy thế, Dư Châu Dạ quay sang nhìn Kỳ Phán Tình cười nói, tớ có nói là không phải à? Cả lớp ầm ĩ cả lên. Chỉ có Phó Uyển Hòa ngồi trong góc phòng yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tự nhiên, không ăn nhập với không khí náo nhiệt trong lớp. Một cơn gió thổi qua, mắt Phó Uyển Hòa có hơi mờ, cô chớp chớp mắt lẩm bẩm, thật lạ, sao hôm nay gió cay mát như vậy? Đúng vậy, chắc chắn là vì gió quá mạnh, quá cay mát, nếu không tại sao cô lại khóc chứ? Năm ấy Lương Tịnh Như vẫn chưa phát hành bài Nếu Có Thể, nhưng sau này bài hát này gần như trở thành bài hát ngày nào Phó Uyển Hòa cũng phải nghe. Nếu có thể quay lại nhìn em, nếu có thể để em thoát khỏi gông xiềng của anh, nếu như có thể cô cũng muốn trở thành người đứng bên cạnh anh, trở thành người được anh yêu. Đáng tiếc là không có nếu như. Trong mắt mọi người, hai người họ là đôi kim đồng ngọc nữ. Thực ra Phó Uyển Hòa cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ đến cái tên cũng xứng đôi với nhau. Ông trời ơi, ông có thể đối xử dịu dàng với anh ấy được không? Khiến cho anh ấy một đời vui vẻ, vạn sự như ý. Sau đó, Phó Uyển Hòa đã chứng kiến hết thảy những lần trêu chọc, vui cười của Dư Châu Dạ và Kỳ Vãn Tình. Còn cô thì bó tay không có biện pháp, chỉ có thể tận mắt chứng kiến người con trai được mình đặt trên đầu quả tim dần dần yêu người khác. Tiếp đó hai người họ đến với nhau như một lẽ đương nhiên. Khoảng thời gian khó khăn ấy, thậm chí Phó Uyển Hòa còn nghĩ đến việc trốn học. Cô không muốn quay lại nhìn họ, anh em, cũng không muốn nghe những lời giễu cợt của bạn học. Hôn đi, hôn đi, hôn đi! Có người hô to. Phó Uyển Hòa nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói vô cảm của Dư Châu Dạ. Đủ rồi, hét gì mà hét! Kỳ Vãn Tình cũng thản nhiên nói, bọn tớ bây giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Không bao lâu sau, từ trong miệng người khác, Phó Uyển Hòa biết cha mẹ Kỳ Vãn Tình lo lắng việc học của con gái, nên đã bắt cô ta chia tay với Dư Châu Dạ, còn ép cô ta chuyển trường. Sau khi Kỳ Vãn Tình chuyển trường, Dư Châu Dạ cũng quen vài cô bạn gái. Phó Uyển Hòa biết anh không thích những cô gái này, làm vậy chỉ để khiến Kỳ Vãn Tình tức giận. Bởi vì ngoại hình của mỗi cô gái mà anh tìm đến đều có vài điểm tương đồng với Kỳ Vãn Tình. Mắt mũi cũng phải giống Kỳ Vãn Tình, cười rộ lên cũng phải giống Kỳ Vãn Tình. Đó đều là tiêu chuẩn chọn người yêu của anh. Phó Uyển Hòa là người không phù hợp nhất, nhưng cô vẫn rất nhớ anh, bất chấp tất cả dù có vô ích. Trông rất xinh đẹp. Giọng Phó Uyển Hòa khẽ run run, Tăng Đình Đình xem thường. Tớ thấy không đẹp bằng tớ. Phó Uyển Hòa hồi theo cô ấy. Đúng vậy, không đẹp bằng cậu. Quản lý chi nhánh Trương Cẩm Tường bước đến trung tâm, Kỳ Vãn Tình đứng cạnh anh ta. Trương Cẩm Tường hắng giọng, cả phòng trở nên yên tĩnh. Trương Cẩm Tường chỉ vào Kỳ Vãn Tình. Giới thiệu với mọi người, Kỳ Vãn Tình, đồng nghiệp mới của chúng ta, từ hôm nay trở đi sẽ gia nhập team của chúng ta. Mọi người có thể làm quen với nhau. Kỳ Vãn Tình cau mắt cười, giọng nói mềm mại. Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Vãn Tình, rất vui khi được nhập team của mọi người. Nếu tôi không có chỗ nào không tốt, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Tiếng vỗ tay không đồng đều vang lên. Mọi người đi làm việc đi. Trương Cẩm Tường trước khi đi còn để lại vài câu. Sau đó Kỳ Vãn Tình bước đến trước mặt Phó Uyển Hòa. Xin chào, quản lý Trương bảo tôi đến tìm cô, nói rằng có việc cần phải bàn giao. Phó Uyển Hòa cụp mắt. Được, cô chờ tôi một chút. Cô đưa một tập tài liệu cho Kỳ Vãn Tình, hướng dẫn cô ấy về việc cần làm. Đây là bản kế hoạch và mục tiêu doanh thu của bên A. Bây giờ chúng ta còn thiếu phân tích và dự đoán thị trường. Cô có thể làm được không? Kỳ Vãn Tình gật đầu. Được. Ừ. Phó Uyển Hòa đáp. Kỳ Vãn Tình vừa định quay đi thì chợt dừng lại, tầm mắt dừng trên thẻ nhân viên của Phó Uyển Hòa. Cái tên này hình như đã từng nghe qua, trùng với một cái tên trong trí nhớ của cô ta. Phó Uyển Hòa cũng cảm nhận được ánh mắt dừng trên người, ngẩng đầu. Có chuyện gì thế? Tôi nhớ là trước kia chúng ta học cùng lớp, phải không? Phó Uyển Hòa cố gắng khiến bản thân trông khá bình tĩnh. Đúng vậy. Kỳ Vãn Tình cười. Không ngờ chúng ta có duyên đến như vậy. Thật tiếc là vì khi đó không làm quen với cô. Phó Uyển Hòa chỉ cười nhẹ không nói gì. Giữa trưa, Phó Uyển Hòa tắt máy tính chuẩn bị đi ăn. Uyển Hòa, hôm nay muốn ăn gì? Tăng Đình Đình chạy tới. Mấy năm nay bọn cô luôn đi ăn với nhau, chưa từng thay đổi. Phó Uyển Hòa ngẫm nghĩ. Ăn món Nhật đi. Được, đợi một chút. Nghe thấy tiếng gọi, Phó Uyển Hòa quay lại, thấy Kỳ Vãn Tình bước đến chỗ cô. Kỳ Vãn Tình, tôi có thể đi ăn với các cậu được không? Ở đây tôi không quen biết nhiều người, cũng không quá quen thuộc nơi này. Phó Uyển Hòa liếc nhìn Tăng Đình Đình một cái, thấy cô ấy không có phản ứng gì mới lên tiếng. Có thể. Kỳ Vãn Tình cười. Cảm ơn. Bọn họ tìm đến một nhà hàng Nhật. Phó Uyển Hòa vừa nghe Kỳ Vãn Tình nói chuyện, vừa lấy khăn ướt lau tay. Đúng lúc Kỳ Vãn Tình nói đến những chuyện xảy ra hồi học cấp 3, ánh mắt Tăng Đình Đình lượn qua lượn lại nhìn hai người bọn họ, ngạc nhiên nói. Cho nên bọn cậu học cùng cấp 3? Đúng vậy. Tăng Đình Đình nhìn Phó Uyển Hòa. Thế lúc ấy bọn cậu có chơi với nhau không? Phó Uyển Hòa lắc đầu. Không chơi. Tăng Đình Đình lại nhìn sang Kỳ Vãn Tình cảm thán nói. Kiểu người như cậu chắc hẳn là nhân vật phong vân ở trường học hả? Kỳ Vãn Tình ung dung đáp. Gần như vậy. Chắc là có nhiều bạn học nam theo đuổi cậu lắm nhỉ? Cũng không quá nhiều. Tăng Đình Đình dùng khỉu tay huých Phó Uyển Hòa, không nói câu nào bên cạnh. Cậu nói đi. Phó Uyển Hòa dương mắt. Khi đó cô ấy là nhân vật phong mây trong trường, rất được chào đón. Tăng Đình Đình còn chưa nghe được đủ câu. Sao nữa? Phó Uyển Hòa không biết nên nói gì, nhìn sang Kỳ Vãn Tình, thấy cô ta vẫn đang cười, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kỳ Vãn Tình kịp thời lên tiếng. Khi ấy thành tích của tôi không tốt lắm, bạn ngồi cùng bàn suốt ngày nói đầu óc tôi không linh hoạt. Phó Uyển Hòa nhanh chóng chú ý đến ba chữ bạn cùng bàn. Sự thân thiết vô tình thể hiện ra từ trong lời nói khiến cho lòng Phó Uyển Hòa trùng xuống. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng được khi nói những lời này Dư Châu Dạ sẽ có nét mặt gì, giọng điệu như thế nào. Vậy ở trường học của bọn cậu có ai đẹp trai không? Nghe thấy vậy, sắc mặt Kỳ Vãn Tình cứng đờ, có điều nhanh chóng khôi phục lại như thường. Có chứ, có nhiều. Tăng Đình Đình lại hỏi. Có ảnh chụp không? Kỳ Vãn Tình ngẫm nghĩ. Không có ảnh chụp riêng, nhưng có vài tấm chụp chung. Nói xong, cô ta cầm điện thoại lên bật album tìm. Cậu đợi chút. Phó Uyển Hòa thấy hành động của Kỳ Vãn Tình, trong lòng cảm thấy không ổn. Không biết vì sao, cô cảm thấy hành động này dường như mang theo ý khoe khoang. Có điều cô nhanh chóng con suy nghĩ này ra sau đầu. Dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, sao cô có thể phỏng đoán người khác bằng suy nghĩ xấu xa như thế này được chứ? Phó Uyển Hòa, mày thật không ra gì. Cô thầm tự mắng mình trong lòng. Một lúc lâu sau, Kỳ Vãn Tình giơ điện thoại ra trước mặt bọn cô. Đó là một tấm ảnh chụp chung. Trong bức ảnh, chàng trai và cô gái đứng sóng vai nhau. Ánh mắt chàng trai trong ảnh có chút ngang ngạnh, hăng hái. Còn cô gái mặt ngọc mặt ngài, ai nhìn vào cũng phải thốt lên một câu, trai tài gái sắc. Phó Uyển Hòa chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra người đứng bên cạnh Kỳ Vãn Tình chính là Dư Châu Dạ. Lúc này cô mới nhận ra tấm ảnh chụp chung duy nhất của cô và anh là ảnh tốt nghiệp. Hai người còn cách xa rất nhau. Hai mắt Tăng Đình Đình sáng bừng. Úi, bạn nam mày đẹp trai thế. Tôi đã nghĩ ra một câu chuyện vạn chữ rồi nè. Kỳ Vãn Tình cười, giọng nói còn mang vài phần kiêu ngạo. Đẹp trai ha. Tăng Đình Đình tiếp tục hóng hớt hỏi. Cô với bạn nam này có thân nhau không? Phó Uyển Hòa không muốn nghe nữa, vội vội vàng vàng ăn hết phần mình, nói với hai người đang nói chuyện hăng say trên bàn. Tớ còn có ít bản kế hoạch phải làm, tớ về trước đây. Tăng Đình Đình không nghi ngờ gì. Được rồi, lát nữa gặp. Phó Uyển Hòa gật đầu, rời khỏi nhà hàng. Thần kinh vốn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Phía xa xa, Kỳ Vãn Tình quan sát bóng lưng Phó Uyển Hòa như đang nghĩ ngợi điều gì. Một lát sau mới rời mắt. Chắc là cô ta suy nghĩ nhiều thôi. Phó Uyển Hòa không vội vã quay về mà đi dạo xung quanh. Trong lúc vô tình, cô đi đến nơi lấy cảnh hung thủ phía sau màn đã tới lần trước, bước chân dừng lại. Cảnh sắc vẫn vậy, nhưng không có đám đông chen chúc như lần trước, cũng không có máy quay, càng không có người ấy. Phó Uyển Hòa vẫn đứng im không nhúc nhích, như đang tự hỏi, cũng như đang ngẩn người. Cô chậm rãi cụp mắt. Mấy ngày trước, Ôn Hành gọi điện cho cô. Gần đây cậu có gặp Dư Châu Dạ không? Tớ không. Uyển Hòa, cậu có muốn thử chủ động tìm cậu ấy một lần không? Phó Uyển Hòa trầm mặc vài giây. Không ổn lắm. Cô cảm thấy những thứ như tình yêu, chủ động nói ra sẽ trở nên rẻ mạt. Người nói yêu trước bao giờ cũng sẽ phải là người bị tổn thương nhiều hơn. Cuối cùng tình yêu đó sẽ không được trân trọng. Có một loại tình yêu chỉ đẹp nhất khi chưa bắt đầu. Ôn Hành không quá đồng tình với ý kiến này. Đó là bởi lòng tự trọng của cậu quá cao. Phó Uyển Hòa không phủ nhận những lời này. Quả thật cô rất coi trọng sĩ diện của mình, sợ mình bị từ chối. Những thứ gọi là tự trọng ấy còn lâu mới lớn bằng tình cảm của cô dành cho Dư Châu Dạ. Ôn Hành. Phó Uyển Hòa ngập ngừng. Không hẳn là thế. Chỉ sợ khi anh dẫm nát lòng tự trọng của em xuống đất, em cũng sẽ không oán một lời. Người như tớ làm sao nói lời yêu với anh ấy? Phó Uyển Hòa cụp mắt. Ngoại hình cô bình thường, tính cách thì nhạt nhẽo, không thích nói nhiều, không hòa đồng với mọi người, không chủ động lại còn sĩ diện. Làm gì có ai thích kiểu người như cô chứ? Huống chi, có lẽ Dư Châu Dạ vẫn còn thích Kỳ Vãn Tình. Sao anh nói quên là có thể quên ngay được? Ôn Hành ban đầu ngẩn ra, bấy giờ cô ấy mới hiểu, sở dĩ Phó Uyển Hòa không chủ động, không phải vì quá sĩ diện, cũng không phải vì lòng tự trọng quá cao, mà là do sự tự ti giấu ở trong lòng suốt 10 năm khiến cô ấy không dám thổ lộ tình cảm. Cô đã ngụy trang quá tốt. Uyển Hòa, cậu có thể trốn tránh trong vòng an toàn của cậu cả đời, nhưng cậu hãy nhớ rằng như vậy sẽ không có ai có thể nhìn thấy cậu, cũng không ai sẽ thích một cô gái tầm thường như Cát Bụi. Phó Uyển Hòa hơi động lòng, không lên tiếng. Vì thế cậu thà từ bỏ cũng không chịu chủ động đúng không? Ôn Hành thở dài. Tối hôm ấy cho tới khi kết thúc cuộc gọi, bọn cô tan rã không vui vẻ, chẳng ai chịu tìm người kia để làm hòa. Phó Uyển Hòa thầm thở dài trong lòng, xoay người rời đi. Bóng dáng Dư Châu Dạ bỗng xuất hiện trước mắt cô. Phó Uyển Hòa nhìn chằm chằm, tưởng mình gặp ảo giác, đưa tay lên dụi mắt, bóng hình ấy vẫn như vậy. Cô ngơ ngác như kẻ ngốc, ngạc nhiên nhìn người ấy, đến chớp mắt cũng không dám, sợ một giây sau Dư Châu Dạ sẽ biến mất. Phía xa, Dư Châu Dạ thấy đôi mắt ửng hồng của Phó Uyển Hòa, khó hiểu nhíu mày. Anh nâng bước tiến về phía cô. Cô sao thế? Phó Uyển Hòa không lên tiếng. Có người bắt nạt cô à? Dư Châu Dạ cau mày, lập tức nở nụ cười. Nói cho anh trai báo thù giúp em được không? Hoàn hồn, Phó Uyển Hòa tự động lược bỏ từ anh trai kia, khóe miệng giật giật. Không ai bắt nạt tôi cả. Vậy thì anh trai yên tâm rồi. Lại nữa, Phó Uyển Hòa tức giận liếc xéo anh, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng. Cảm ơn anh trai đã quan tâm. Dư Châu Dạ tưởng bản thân nghe lầm, lắp bắp nói. Cô nói gì cơ? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình Yêu Thầm Người Đào Hoa. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.